Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, Whip tấm thảm, Sunny suýt sặc trà, cậu đã quen với việc ơ nang luôn hữu ích và chiều lòng, nên không ngờ bà lại bất chợt trở nên triết lý như vậy. Tệ hơn nữa, vì khuyết điểm của mình, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài phải trả lời câu hỏi triết lý đó. Cuộc sống là gì? Hả? Cậu ho khan. Tôi không biết. Đối với tôi, cuộc sống là phải giàu có và thoải mái. Thêm một chút sa đọa vào nữa thì càng tuyệt hơn. Nếu tôi có thể xây dựng một cuộc sống thú vị như vậy cho mình, tôi sẽ rất vui vẻ mà chẳng cần phải cải thiện hay trưởng thành. Tất nhiên, trừ việc trở nên béo hơn. Người phụ nữ già cười. Đó là một giấc mơ tuyệt vời. Thưa ngài, Nephi ném cho cậu một ánh nhìn cháy bỏng khi nghe nhắc đến sa đọa, rồi quay sang. Ơ nang, vậy còn bước tiếp theo thì sao? Làm thế nào để trở thành Supreme? Thực thể tối thượng, giọng cô đầy căng thẳng. Người phụ nữ già trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu thở dài. Điều đó tôi không biết, và không còn ai để dạy tôi. Rất tiếc. Tôi không thể giúp được. Sunny lắc đầu. Không, không. Bà đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi. Chúng tôi học được rất nhiều từ bà. Ơ nang mỉm cười. Trong trường hợp đó, cảm ơn bữa ăn này. Thưa ngài và tiểu thư, tôi đã được phúc bởi lòng nhân từ của hai người. Hãy nghỉ ngơi thật tốt tối nay. Bà đứng dậy và nói thêm. Giọng bà phảng phất chút u sầu. Ngày mai, chúng ta sẽ tiến về trung tâm của thành phố. Sau khi bà rời đi, Sunny và Nephis im lặng một lúc. Cả hai đều suy tư, nghiền ngẫm những sự thật gây kinh ngạc về cách mà con người thời cổ xưa đã đi trên con đường Ascension, thăng hoa, trước khi có Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Cuối cùng, Sunny thở dài, có vẻ như Awakening, thức tỉnh. Trước kia mất nhiều thời gian hơn, nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng như hiện tại với Nightmare Spell. Nephis gật đầu trong im lặng, cậu gãi sau đầu và thêm vào. Tôi tò mò về một điều khác hơn. Nếu có thể awaken mà không cần sự giúp đỡ của Spell, thì tại sao chưa ai làm được điều đó trong thế giới thức tỉnh? Tại sao không có awaken nào trong lịch sử của chúng ta? Cô nhíu mày, có lẽ là vì thế giới thức tỉnh không liên quan gì đến Dream Realm, cõi mộng, và vận hành theo một hệ thống quy luật khác, hoặc có lẽ đã từng có những Awaken trong lịch sử của chúng ta, nhưng câu chuyện của họ đã trở thành huyền thoại. Nephis lắc đầu và nói thêm, giọng cô không chắc chắn, cũng sẽ không ngạc nhiên nếu có khả năng đó, nhưng không ai nắm bắt được. Dù sao đi nữa, tất cả các bước trừ bước đầu tiên đạt được khả năng cảm nhận essence của mình đều cần một loại kiến thức nào đó. Việc hình thành sâu co, tinh luyện essence, mở rộng linh hồn, không thể nào làm một cách mù quáng được. Đối với người cổ xưa trong Dream Realm, không khó để có được kiến thức đó. Tất cả những gì họ cần làm là quan sát các sinh vật awaken, hoặc học trực tiếp từ một trong những vị thần. Sunny gật đầu, nhưng những vị thần đó đều đã chết từ lâu. Chỉ còn lại con người trong thế giới thức tỉnh, nên họ không có ai để học hỏi và cũng không ai chỉ ra rằng có điều gì đó đáng để học. Đúng, đây là một giả thuyết hợp lý. Giả thuyết rằng thế giới của chúng ta đơn giản là khác với Dream Realm cũng hợp lý. Và giả thuyết rằng có thể đã có một số awaken trong lịch sử. Cả ba giả thuyết đều tốt. Cậu nghĩ cái nào là đúng? Nephis ngập ngừng trước khi trả lời. Một lúc sau, cô thở dài. Không có cách nào để biết. Chúng ta vẫn biết quá ít về Dream Realm. Chúng ta cũng không biết Nightmare Spell đã xâm nhiễm thế giới của chúng ta như thế nào và vì sao. Nhưng, cá nhân tôi không tin rằng luôn có một mối liên kết giữa hai thế giới này. Nếu vậy, tại sao thế giới thức tỉnh lại biệt lập đến vậy? Đặc biệt đến vậy, độc nhất đến vậy, Cô lắc đầu, tại sao không có sự tương đồng trong ngôn ngữ, thần thoại hay truyền thống? Tại sao chưa từng có một sinh vật Awaken nào trên trái đất trước khi Nightmare Spell xuất hiện? Không có sâu sát, mảnh linh hồn, không có sorcery, ma thuật, không có aspect, khía cạnh, và không có flaws, khuyết điểm. Tại sao không có corruption, tha hóa? 9 Annie im lặng một lúc, suy nghĩ, rồi cậu nói thăm dò. Có lẽ thế giới thức tỉnh được tạo ra như một nơi trú ẩn, hoặc một con thuyền. Nếu vậy, thì có lẽ chính vì không có Awaken, không có sâu sát, không có sorcery, và không có aspect, mà cũng không có corruption. Cậu nhún vai thở dài. Còn về ngôn ngữ và thần thoại, tôi không biết, thú thật, tôi cũng không tin lắm vào giả thuyết nơi trú ẩn đó. Tôi chỉ nói điều gì nảy ra trong đầu thôi. Cậu đúng, thế giới của chúng ta là nơi duy nhất hoàn toàn khác biệt so với Dream Realm. Trước khi Nightmare Spell xâm nhập vào nó, chúng ta chẳng biết gì cả. Vậy làm sao có thể biết lý do tại sao? Sunny lắc đầu và đứng dậy để rửa bát đĩa. Dù sao, tôi mệt rồi và đã đến lúc nghỉ ngơi. Cậu định ngủ ở đâu? Nephis nhìn cậu một lúc lâu, ngoặc kép, có lý do đặc biệt nào mà cậu hỏi vậy không? Nghe vậy, cậu suýt làm rơi đĩa bẩn. Gì chứ, tôi chỉ muốn biết cậu đã chọn phòng nào để còn chọn phòng khác. Cậu hít một hơi, liếc nhìn cô và cười mỉm. Dù sao, nhưng Nephis đã đứng dậy, chúc ngủ ngon. Vài giây sau, cô đã biến mất. Sunny đứng lặng một lúc, một mình trong căn phòng trống rỗng. Cuối cùng, cậu thở dài, ngoặc kép, tại sao chỉ có mỗi mình phải rửa bát thế này? Nhìn kia, con thuyền két lướt bay qua mặt nước, những cánh buồm căng đầy gió. Sunny đứng ở đầu mũi thuyền, tò mò nhìn ra phía xa. Nephis ngồi phía sau cậu vài bước, nhắm mắt thư giãn trên boong. Nghe tiếng cậu, cô mở mắt và nhìn về phía trước. Ở đó, một thành phố nổi dần dần hiện ra từ bên kia chân trời. Whip, tấm thảm, nó lớn hơn nhiều so với những gì Sunny đã tưởng tượng. Với vô số hòn đảo nhân tạo nối liền nhau tạo thành một tổng thể duy nhất. Giữa các khu vực là một mạng lưới các con kênh đóng vai trò như đường đi. Cùng một rừng những ngọn tháp hẹp vươn lên bầu trời. Phần lớn trong số đó là các Windcatcher, bẫy gió, giống như tòa tháp của House of Parting, ngôi nhà chia tay, một số cánh vẫn xoay tròn, một số đã hỏng và đứng yên, những mảnh vải đỏ rách nát phấp phới trong gió. Kiến trúc của Whip đa dạng, thoáng đãng và đẹp mắt, một số tòa nhà được xây bằng đá, một số dường như được chạm khắc từ ngà voi. Một số là những gian đình bằng lụa sáng trắng đã phai màu dưới ánh nắng. Có những khu vực có nhà cửa và khu dân cư, những rừng cây ăn quả, và thậm chí cả những thành phố thuyền đầy duyên dáng với một cung điện hoặc ngôi đền trang nghiêm. Duy nhất, xa hơn từ khu dân cư, ngăn cách bởi một vùng nước rộng lớn, là những cánh đồng và khu vườn nổi bạt ngàn, dưới ánh sáng của 7 mặt trời. Thành phố nổi trông thật kỳ lạ và huyền ảo. Tuy nhiên, cả Sunny lẫn Nephis đều không bị vẻ đẹp mộng mị của nó quyến rũ. Bởi vì, trên hết, Whip trông đáng sợ và hoang vắng. Những Windcatcher cao lớn đứng im hoặc đã hỏng. Những con đường và kênh rạch trống rỗng. Không một bóng người. Những rừng cây đã trở nên rậm rạp và hoang đã. Trong khi các cánh đồng thì cằn cối và hoang phế, một số thành phố thuyền đang trôi dạt ra xa, các cơ cấu bị hỏng, trong khi những thành phố khác nghiêng ngả và ngập một phần trong nước. Nó là một thành phố ma. Kỳ lạ thay, mặc dù một số tòa nhà có dấu vết của thương tích hoặc đã sụp đổ, phần lớn vẫn còn nguyên vẹn. Đây không phải là cảnh tượng của sự tàn phá và hủy diệt mà họ đã tưởng tượng. Chào mừng đến với Whip, thưa ngài và tiểu thư. Giọng nói của Ơ Nang vang lên có phần bi thương. Nó cũng nghe khác hẳn trước đây. đã từng có lúc giọng bà yếu ớt và khàn đục như gỗ khô. Giờ đây, nó trong trẻo và du dương như dòng suối. Phải rồi, Sunny vẫn cảm thấy khá kỳ lạ khi nói chuyện với Ernang hiện tại. Vị nữ tư tế già. Không, cậu thậm chí không thể gọi bà như vậy nữa. Bởi vì Ernang không còn già nữa. Quay lại, cậu nhìn cô gái trẻ đang điều khiển con thuyền két. Trông cô chỉ lớn hơn Sunny và Nephis vài tuổi. Nếu có, hơn thế nữa, cô cực kỳ xinh đẹp. Với dáng người nhỏ nhắn và mái tóc đen nhánh óng ánh. Làn da màu nâu sẫm và đôi mắt xanh sáng như xuyên thấu. Ernang trông giống như một linh hồn sông quyến rũ. Gương mặt thanh tú của cô rạng ngời và cuốn hút. Còn nụ cười của cô rạng rỡ đến mức dường như có thể chiếu sáng cả thế giới. Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Sunny cảm thấy cực kỳ khó chịu trong mấy ngày qua bởi vì Ernang đã trở nên trẻ trung như vậy. Hơn nữa, mặc dù hơn cậu đến cả chục lần tuổi đời, cô dường như quá chân thành và thậm chí có phần ngây thơ. Đó là người mà cậu từng gọi là bà. Với một tiếng thở dài, Sunny cố gắng xua tan cảm giác mâu thuẫn và hỏi với giọng kỳ lạ. Cô chẳng phải đã nói với chúng tôi rằng Whip đã bị phá hủy sao? Ernang, nó không có vẻ gì là bị hư hại nghiêm trọng cả. Vị nữ tư tế trẻ im lặng một lúc, sau đó đáp lại bằng một nụ cười buồn bã. Có nhiều cách để phá hủy một thành phố. Thưa ngài, nói rồi, cô điều khiển mái chèo lái và đưa con thuyền két bay về phía khu vực trung tâm của thành phố u ám. Whip, nơi mà chỉ có gió phá vỡ sự im lặng ma quái và sự trống rỗng thâm đẫm trên các con đường hoang vắng. Hết chương.